Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt Nguyên Ái chứ? Lãnh Diệp Tĩnh đẩy Hoắc Nhật Ninh về phía trước, bước những bước lớn về phía Lý Văn Tuệ và Thượng quan Luyến Luyến đang đứng đợi cô. Hóa ra là như vậy, cô gái ngốc này, anh thật sự nên đánh vào mông cô. Biết chuyện gì xảy ra, Hoắc Nhật Ninh an tâm rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh. Nhìn con trai đến bây giờ, anh vẫn chưa được nhìn thấy. Thực ra, lúc mấy người Lãnh Diệp Tĩnh tới thăm, là Nguyên Ái đã tỉnh, chỉ là không biết sẽ phải đối mặt với sự quan tâm của các cô như thế nào, đặc biệt là Lý Văn Tuệ. Nhất định cô ấy sẽ cho rằng việc sinh non liên quan đến cô ấy sẽ cảm thấy áy náy và tự trách bản thân. Nguyên Ái còn đã tỉnh. Tuy rằng luôn luôn nghiêm khắc, thế nhưng so với vợ của mình, Lăng Thiên Tường còn hiểu rõ con gái duy nhất của mình hơn. Ba, còn cảm ơn ba. Từ thời điểm của sinh con cho đến giờ, cô không thấy người khiến cho cô không dám đối mặt. Mọi việc chắc hẳn là ba ba của cô đã lo cho cô. Thật sự tính không gặp nó nữa sao? Lăng Thiên Tường đem một bó hoa cúc đại ba tư rực rỡ cắm vào bình hoa, cũng không muốn nói. Cũng không muốn nói đây là của Hoắc Nhật Ninh mang tới. Không gặp anh, cô cũng không biết, chỉ là cô chưa chuẩn bị để đối mặt với anh. Còn có biết vì sao bà chọn nó làm chồng của con không? Lăng Thiên Tường kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh con gái, kể lại chuyện xảy ra cách đây một năm. Một năm trước, mẹ con có khối u ở đại tràng. Bởi vì lần đó, phòng bệnh của bệnh viện tu sửa lại một nửa, cho nên mẹ con phải ở cùng phòng với một người bệnh nhân khác. Người bệnh nhân kia cũng xấp xỉ tuổi của mẹ con. Người mắc bệnh nan y đã điều dưỡng ở phòng này rất lâu rồi. Những ngày bà chăm sóc mẹ của con cách một tấm rèm, kể cả đã rất muộn, nhưng mỗi buổi tối đều có một người đến thăm bệnh nhân kia. Từ đó khiến cho bà chú ý, lúc này mới phát hiện cậu thanh niên mỗi tối đến phòng bệnh là con trai của người bệnh. Mặc dù trời rất khuya, nhưng vẫn kiên trì ngày nào cũng đến. Bà có hỏi thăm y tá, được biết cậu ta kiên trì như vậy đã 2 năm rồi. Chắc là con đã nghe mẹ con kể lại. Ông ngoại con tin tưởng người đàn ông biết về nhà là người đàn ông tốt. Bà cũng tin tưởng, cho nên bà bắt đầu điều tra về cậu ta. Biết được công ty của cậu ta lâm vào khủng hoảng kinh tế, tuy rằng gia cảnh địa vị nhà cậu ta không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng rất trong sạch. Bà tin tưởng nhất định cậu ta là người yêu thương vợ con, cho nên vào thời điểm cậu ta gặp nguy cơ tứ phía, bắt cậu ta kết hôn với con gái của ba. Chuyện về sau con đã biết. Nguyên Ái, còn có trách ba không? Lăng Thiên Tường yêu thương xoa xoa má con gái, vuốt lại những sợi tóc rối loạn của cô. Cô lắc đầu, nếu không nhìn thấy tận mắt chuyện hôm trước, cô thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc này là ba mang đến cho cô. Nguyên Ái, tin tưởng ba lần này, ba không nhìn lầm người đâu, chắc chắn nó là người chồng tốt. Khẳng định giữa các con đã xảy ra hiểu lầm gì. Gặp mặt nó, nói cho rõ ràng, được không con? Lời đề nghị của ba là Nguyên Ái do dự 3 ngày. 3 ngày sau, rốt cục cô cũng đồng ý gặp mặt ba của đứa nhỏ cô mới sinh. Lăng Thiên Tường kéo chăn giúp con gái, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Lúc này, ông mới gọi Hoắc Nhật Ninh đi vào. Anh đến đây 3 ngày, cô đã 3 ngày không nhìn thấy anh, chỉ vẹn vẹn 3 ngày. Làm sao trông anh lại chật vật đến mức không chịu nổi như vậy? Quần áo nhăn nhúm, râu tóc lún phún cũng không cạo, tóc rối loạn, không có một nửa điểm giống với Hoắc Nhật Ninh cẩn thận tỉ mỉ mà cô quen biết. Hoắc Nhật Ninh chọn một chỗ gần Lăng Nguyên Ái ngồi xuống, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngoại trừ vẻ trắng xanh còn đầy sự mệt mỏi. Rốt cuộc anh có thể nhìn thấy cô gái kéo dài mạng sống của anh. Ngoài bó cúc đại ba tư rực rỡ, trong phòng bệnh là một màu trắng thuần khiết, không giống với phong cách của Lăng Nguyên Ái. Hai người im lặng, không ai mở miệng trước. Nhìn dáng vẻ cô mím môi, cắn răng quật cường, giống như đang gặm cắn ngược anh, Hoắc Nhật Ninh không đành lòng mở miệng nói trước. Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như vậy. Chỉ cần em hỏi, chuyện gì anh cũng nói với em. Trong lòng của Hoắc Nhật Ninh tự nhủ, anh thật sự đầu hàng với cô vợ nhỏ này rồi. Hơi nước sương mù lại hiện lên trong mắt cô. Lăng Nguyên Ái nhìn thấy anh tiểu tụy như vậy, ngàn vạn lần không muốn. Thế nhưng nghĩ đến hình ảnh chính mình nhìn thấy, hình ảnh kia, tâm cứ xoắn chặt, không thể nào gỡ rối được. Con đã sinh ra. Trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, cô căn bản không biết mình nói gì. Thực ra cô rất muốn dùng phương pháp của chính mình đối mặt với anh. Chúng ta ly hôn đi. Cô nói ra khỏi miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net